Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 311, chương 312. Thế như trẻ tre, Tân Độ Thu Bạt thu đọa các tôn giả tọa Lộc La Hán. Đế cấp cảnh nhất phẩm. Già dạ già thay mặt tha tôn giả hoan hỉ La Hán. Đế cấp cảnh nhị phẩm. Dạ già bạt đấy đà tôn giả cử bát La Hán. Đế cấp cảnh nhất phẩm Tô Tần đà tôn giả thác tháp La Hán. Đế cấp cảnh tam phẩm Dạ Cách La tôn giả tĩnh tọa La Hán. Đế cấp cảnh nhất phẩm lại thêm Hàng Long, Phục Hổ La Hán. Từ Hạo Thiên cách thu phục thập bát La Hán vẫn như cũ đảm nhiệm nặng mà đường xa. Bất quá theo năm tên cao tăng đến, Từ Hạo Thiên trên tay chiến lực cao cấp đã đạt đến hai tay số lượng. Lại thêm siêu cấp chiến lực cao cấp, Từ Hạo Thiên thế lực đã chen vào năm vực siêu cấp đại thế lực liệt kê. Thiết Nghiêu, đem cổng thành đập cho ta. Từ Hạo Thiên ngồi tại sang trọng trên xe ngựa, nhìn về phía trước cao lớn cổng thành, nhàn nhạt phân phó nói. Hắn hiện tại lòng tự tin vô tuyến bành trướng. Vì mình sự nghiệp, thần cản giết thần cái, ma cản sát ma, hắn hiện tại có triệu hoán quyền, toàn bộ bị hắn góp nhặt lên tới, dùng cho triệu hoán quân đoàn. Hắn hiện tại thiếu quân đoàn, bởi vì hắn muốn chinh phạt quá nhiều địa phương. Nhưng là, vận may của hắn giá trị lại tại mấy ngày nay bạo tăng không ít. Đã có thể đối một tên cường giả tiến hành tạo nên. Với lại hắn đã nghĩ kỹ tạo nên đối tượng, vừa nghĩ tới người này tại trải qua hệ thống tạo nên về sau. Một khi bạo phát đi ra, đám người biểu tình kinh hãi, Từ Hạo Thiên thì có một loại thành công cảm giác. Lý Quỳ mang theo song lưỡi búa to, trả lời một tiếng, liền đột nhiên ở giữa nhảy lên một cái, tựa như một khỏa ra khỏi nòng như đạn pháo. Hướng về ngàn mét trở ra thành tường đập tới. Tề Quốc các binh sĩ, nhà ngươi Thiết Gia Gia tới cũng. Lý Quỳ kêu la, vung cánh cửa thật lớn lưỡi búa to tốc độ cao đánh tới. Tề Quốc trên tường thành binh lính đang tại nói chuyện với nhau lấy. Biểu lộ thoải mái cùng, không có chút nào cảm thấy nguy hiểm chính hướng về bọn hắn tới gần. Nhưng là Lý Quỳ tiếng này giống to, để bọn hắn nhất thời sợ vỡ mật, còn chưa kịp phản ứng, liền nghe oanh một tiếng tiếng vang ở bên người nổ vang. Nhưng là Lý Quỳ cầm trong tay song lưỡi búa to gõ phá phảng phất là giấy làm thành tường. Một mặt vài trăm mét lớn lên thành tường trực tiếp sụp đổ. Không có sụp đổ địa phương, cũng hiện đầy giống như mạc nhện vết rách, nhìn từ đằng xa. Ngay mặt tường rào phảng phất nổ tung, bụi đất tung bay, đá vụn bay tán loạn. Trên tường thành không có bất kỳ cái gì chuẩn bị tư tưởng binh sĩ bị nổ chết tại chỗ. Chôn sống, vô số kẻ, trang diện không phải bình thường hùng vĩ. Ngưu ca một búa oai, kinh khủng như thế, đương thời bên trong, còn có ai có thể địch nổi. Từ Hạo Thiên nhìn trước mắt cơ hồ đã bị phế thành quan. Dù cho trong lòng đã có chuẩn bị, nhưng vẫn là bị cảnh tượng trước mắt cả kinh nghẹn họng nhìn chân chối. Một hồi lâu, mới cảm khái nói, đúng vậy A Thiết Nghiêu thật là đương thời đệ nhất mãnh tướng A. Khương Tử Nha, tỷ can sóng vai chiến tại Từ Hạo Thiên ngoài xe. Tán thán nói, theo Hạo Thiên nước thành lập, bọn họ hai vị làm Từ Hạo Thiên thủ hạ đệ nhất mưu thần. Đã dần dần cùng đi tới. Mỗi lần gặp được quân quốc sự tình, cũng là lẫn nhau bàn bạc. Từ Hạo Thiên đối với cái này, cũng là nhạc kiến kỳ thành. Bọn hắn hai vị thân là văn quan đứng đầu. Tấm gương này làm vẫn là rất đáo vị. Ầm ầm bao lớn hùng vĩ thành tường tại Lý Quỳ phá hư dưới. Không hạn chế bắt đầu hướng về hai bên sụp đổ. Chỉ chốc lát sau, toàn bộ Tề Quốc quốc đô toàn cảnh liền hoàn toàn hiện ra đang lúc mọi người trước mặt. Ngồi tại sang trọng trên xe lớn, nhìn qua trước mắt không thể so với Hạo Thiên quốc quốc đô nhỏ bé đại thành. Từ Hạo Thiên ánh mắt lộ ra một vòng sâu đậm nụ cười. Nhiều lắm là tiếp qua một ngày. Tại đây chính là bệ hạ. Viên Hồng nhìn thấy Từ Hạo Thiên nụ cười về sau, liền vỗ bộ ngực nói ra. Bệ hạ, vẫn là để ta đánh trận đầu đi. Lý Quỳ găng theo lưỡi búa to, đằng đằng sát khí đi vào Từ Hạo Thiên trước xe. Căng giọng hét lên, dẹp đi đi, nơi này đều là trẫm. Ngươi đem nó đập vỡ ta vẫn phải đi xây. Cũng không đuổi kịp ngươi phá hư tốc độ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.